Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1612, Thần Tôn Xuất Thủ. Tại sao Nguyên Thủy Đại Đế là lấy hỗn độn tộc khai đao mà không phải tứ đại thần thú chủng tộc hoặc là Chí Tôn Điện đây? Những người khác có lẽ không minh bạch, nhưng Diệp Dương chuyển niệm suy nghĩ một chút liền biết. Đầu tiên, hỗn độn tộc trước đó trực tiếp đem Nguyên Thủy Đại Đế cự ngàn dặm, nhường Nguyên Thủy Đại Đế rất là phẫn nộ, ghi hận trong lòng. Hơn nữa, Nguyên Thủy Đại Đế vẫn luôn tự nhận hắn liền là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, mà hỗn độn tộc chính là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn tôi tớ. Tôi tớ cự tuyệt chủ tử. Đây là phạm thượng a. Bởi vậy, Nguyên Thủy Đại Đế đột phá thần tôn sau đó, hắn cái thứ nhất liền lấy hỗn độn tộc khai đao. Dù sao, chỉ cần thu phục hỗn độn tộc, như vậy hắn thực lực liền sẽ đại đại tăng cường. Tiếp xuống, hắn liền có thể lợi dụng những cái này thế lực đối phó tứ đại thần thú gia tộc cùng Chí Tôn Điện. Tuy nói hắn chiến lực kinh khủng, nhưng nhiều người sức mạnh lớn. Huống hồ, nhiều người cũng không cần hắn làm sự tình gì đều muốn hắn tự mình xuất thủ. Chỉ là, hỗn độn tộc xem như thập đại ẩn thế môn phái một trong. Xem như một cái đản sinh ở vô tận hỗn độn bên trong chủng tộc. Cho dù Nguyên Thủy Đại Đế bắt bọn hắn khai đao lại như thế nào, bọn họ căn bản không sợ. Đối với Nguyên Thủy Đại Đế tiên chiến, hỗn độn tộc căn bản liền không có để ý tới. Mà Nguyên Thủy Đại Đế bên này cũng không có động tĩnh gì. Tựa hồ, song phương đều đang chờ đợi một năm thời gian đến. Tin tức này cũng đã cấp tốc ở thần giới truyền bá ra ngoài. Thậm chí, một chút có năng lực tiến vào vô tận hỗn độn cường giả thì là cũng đã rời đi thần giới. Đi tới hỗn độn tộc phụ cận, hỗn độn tộc bí ẩn. Người bình thường là không biết bọn họ phương vị. Nhưng trước lúc này, Nguyên Thủy Đại Đế cũng đã công bố hỗn độn tộc phương vị. Nguyên Thủy Đại Đế muốn ở trước mặt chúng thần đem hỗn độn tộc đánh bại. Thậm chí thu phục, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn này. Hắn đối mới dụng ý rất rõ ràng. Hắn liền là muốn ở trước mặt chúng thần đánh bại, thu phục hỗn độn tộc. To lớn nói chấn nhiếp nhân tâm, giết gà dọa khỉ tác dụng. Hắn ngoại trừ muốn thu phục hỗn độn tộc bên ngoài, càng là muốn chấn nhiếp tứ đại thần thú chủng tộc cùng Chí Tôn Điện chơi chờ. Bất quá, chỉ là một năm thời gian, liền từ thần giới đi tới hỗn độn tộc phụ cận. Đối với tuyệt đại bộ phận thần nhân tới nói, đây là không có khả năng làm được. Bởi vậy, hiện tại mặc dù rất nhiều người cũng đã nghe tiếng mà động, nhưng cơ bản không có khả năng ở một năm bên trong đi đến hỗn độn tộc. Nếu như là dạng này, Nguyên Thủy Đại Đế kế hoạch thì có chút không viên mãn. Lúc này, Nguyên Thủy Đại Đế đang có chút phiền muộn. Hắn âm thầm hối hận, không nên như thế vội vàng liền định thời gian. Hắn hẳn là đem thời gian cho đặt trước dài một chút. Dù sao, nhân số quá ít, liền không cách nào đi đến hắn muốn hiệu quả. Liền là hắn phiền muộn đồng thời, một cái tin tức lại là truyền tới. Không biết là cái nào đại thần thông người, ở hỗn độn tộc cùng thần giới ở giữa bố trí một cái truyền tống trận. Chỉ cần cho đầy đủ loại tài nguyên, liền có thể mượn nhờ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến hỗn độn tộc. Thậm chí, cái này truyền tống trận càng là thông hướng thần giới mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể nói, bất luận ở cái nào thần quốc, chỉ cần đồng ý xuất ra một chút tài nguyên đến. Như vậy thì có thể không cần tốn nhiều sức trong khoảng thời gian ngắn thẳng tới hỗn độn tộc bên ngoài, đây là muốn mượn nhờ Nguyên Thủy Đại Đế tay mà đại phát hoành tài a. Nguyên Thủy Đại Đế bắt đầu thời điểm lôi đình chấn nộ. Hắn làm sao sẽ cho phép những người khác mượn nhờ hắn lực lượng mà đại phát hoành tài đây? Chỉ là, rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại. Tuy nói có người mượn cơ hội đại phát hoành tài, nhưng người này ở đại phát hoành tài đồng thời, kỳ thật cũng là ở trợ giúp hắn. Dù sao, nhiều người mới có thể đi đến Nguyên Thủy Đại Đế cần thiết hiệu quả. Cho ta đi tra một cái đến cùng người nào bố trí những cái này truyền tống trận. Nguyên Thủy Đại Đế mặc dù cũng đã bình tĩnh lại, nhưng hắn không có khả năng thật đưa người mượn cơ hội đại phát hoành tài. Hiện tại, hắn sẽ không xuất thủ, nhưng muộn thu nợ nần là nhất định. Dù sao, lúc nào, có người dám ở trên người hắn chiếm tiện nghi. Nhưng ngay lúc này, một đạo truyền tấn phù bay tới. Không cần đi, bóp nát cái này truyền tấn phù sau đó. Nguyên Thủy Đại Đế lúc này liền gọi lại cái kia muốn rời đi người. Hắn cũng đã biết là ai bố trí những cái này truyền tống trận. Cái này tin tức, không phải kẻ khác truyền đến, mà là người trong cuộc bản thân đưa tin tới. Mà bố trí trận pháp người không phải người khác, chính là Diệp Dương. Không sai, liền là Diệp Dương. Diệp Dương sau khi khiếp sợ, lập tức liền biết Nguyên Thủy Đại Đế ý nghĩ. Mà hắn cũng thấy được trong đó cơ hội buôn bán. Thế là, hắn liền cấp tốc về tới thần giới, bắt đầu bố trí đại lượng truyền tống trận. Lúc này, vẻn vẹn bắt đầu không mấy ngày công phu, truyền tống trận thu nhập liền đã là một con số khổng lồ, tương đối đáng sợ. Mà nếu như kéo dài một năm thời gian mà nói, như vậy, cho dù là Diệp Dương đều không cách nào đoán chừng những cái này truyền tống trận có thể cho hắn mang đến kinh khủng bực nào thu vào. Huống chi, những cái này tiến vào vô tận hỗn độn người còn muốn trở về đây. Đương nhiên, rất nhiều người sẽ lựa chọn chính mình trở về, nhưng vẫn có một bộ phận không nguyện ý bay. Dù sao thời gian sử dụng quá lâu, một năm thời gian, chớp mắt liền đi qua. Lúc này, hỗn độn tộc bên ngoài đã bị đến ức tính người cho trùng điệp bao vây. Những người này đều là thần giới cường giả, cảnh giới thấp nhất đều đạt đến thần vương cảnh giới. Dù sao, thần vương phía dưới cường giả ở trong vô tận hỗn độn là khó có thể sinh tồn. Vô tận hỗn độn quá mức hung hiểm, nếu là không có thần vương cảnh giới, rất dễ dàng cũng sẽ bị thôn phệ hết. Trừ phi, bọn họ là một cái đội ngũ xuất phát, thí dụ như quân đội, bộ dạng này, cho dù là thiên thần đều có thể ở vô tận hỗn độn tự do sinh tồn. Chỉ là, những cái này đều đến từ thần giới các nơi, đến từ khác biệt tổ chức, không thể sẽ tổ chức thành một cái quân đội đến. Trên thực tế, mấu chốt nhất là, cưỡi truyền tống trận phí tổn không phải thấp a. Cho dù là thần vương đều sẽ đau lòng, đều sẽ cân nhắc thật lâu mới quyết định cưỡi truyền tống trận. Hơn nữa, nếu như dẫn người mà nói, thông qua truyền tống trận sẽ thu lấy gấp 2 lần phí tổn. Một người phí tổn liền tăng gấp đôi. Mang 2 người mà nói, như vậy ngay ở mang 1 người tăng gấp đôi trên cơ sở lần thứ 2 tăng gấp đôi. Cho nên, ở loại này cực cao phí tổn phía dưới, không ai mang môn hạ đệ tử tới. Ít lãi tiêu thụ mạnh đạo lý Diệp Dương là minh bạch. Nhưng hắn cũng có hắn cân nhắc. Nếu như cảnh giới quá thấp người toàn bộ đều đi qua, một phần vạn Nguyên Thủy Đại Đế cùng hỗn độn tộc bộc phát đại chiến đây, cực có khả năng sẽ liên lụy những cái này sinh linh. Đến lúc đó, bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Một cái sóng xung kích tới, thần giới những cái này sinh linh liền có khả năng chết sạch sẽ. Cái này chẳng phải là chu diệt sao? Cơ hồ liền có thể diệt đi thần giới văn minh. Lại, còn có một cái cân nhắc khác chính là, nếu là những người này đều chết đi, như vậy Diệp Dương mặc dù không phải kẻ cầm đầu, nhưng chí ít cũng sẽ gánh chịu một chút tội nghiệt. Nhiều người như vậy vẫn lạc, hắn công pháp có thể sẽ bị tội nghiệt cho xông đi. Từ đức rủ xuống vạn thế cảnh giới rơi xuống. Cái này trước mắt, Diệp Dương là không thể nào nhường bản thân công đức rơi xuống. Cho nên, hắn liền trực tiếp hạn chế cảnh giới thần linh rời đi thần giới. Hỗn độn tộc vẫn như cũ đại môn đóng chặt. Một năm này đến nay, hỗn độn tộc đại môn liền không có mở qua. Tựa hồ, đối với tất cả những thứ này, bọn họ đều không biết, cùng bọn họ không quan hệ một dạng. Không lâu sau đó, Nguyên Thủy Đại Đế xuất hiện, cùng nhau tới còn có Nguyên Thủy Thiên Quốc một đám cường giả. Hỗn độn tộc rùa đen rút đầu nhóm, còn tại đóng cửa không ra sao? Ngươi cho rằng quan bế đại môn, Nguyên Thủy Thần Tôn liền không làm gì được các ngươi? Cho các ngươi nữa ngày thời gian bản thân đi ra, quỳ xuống thần phục, nếu không, Nguyên Thủy Thần Tôn tự mình xuất thủ đánh nổ các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Quốc một cái đại đế phách lối vô cùng hướng về phía hỗn độn tộc liền giống to lên. Chỉ là, hỗn độn tộc vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như căn bản là nghe không được một dạng. Nguyên Thủy Thiên Quốc cái kia thần đế lần nữa giống lớn hai lần. Nhưng kết quả một dạng, hỗn độn tộc căn bản không cho phản ứng. Thế là, hỗn độn Thiên Quốc người liền biến mất ngừng. Nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Nhìn đến, các ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tất nhiên như thế, vậy ta liền trấn áp các ngươi. Nguyên Thủy Thần Tôn cười lạnh một tiếng. Xuất thủ, chỉ thấy hắn một quyền đánh mạnh kích mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên Thủy Thần Tôn đại thủ cũng đã đánh vào hỗn độn tộc Sơn Môn phía trên. Kinh khủng lực lượng nháy mắt bộc phát. Chỉ thấy hỗn độn tộc Sơn Môn mãnh liệt chấn động lên. Thần quang bạo động, bao phủ tứ phía bát phương. Tức khắc, chung quanh vô tận hỗn độn khí lưu càng là nháy mắt bị vỡ nát. Bị đánh sâu vào da. Thậm chí, vô tận hỗn độn hư không đều bị vỡ vụn. Nhưng hỗn độn tộc Sơn Môn lại chỉ là đang loạn chiến. Cũng không có nổ tung đến. Thậm chí, đều không có nhìn thấy có bất luận cái gì vết rách. Cũng không tệ lắm nha. Thế mà có thể ngăn ta một quyền. Chỉ là, không biết có thể ngăn ta mấy quyền đây. Nguyên Thủy Thần Tôn hắc hắc cười lạnh. Lần thứ hai một quyền đánh tới. Sơn Môn vẫn như cũ thản nhiên bất động. Nhưng chung quanh xem kịch chúng thần lại là phát hiện hỗn độn tộc trong Sơn Môn đã xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Mặc dù vết rách không nhiều, nhỏ bé, người bình thường nhìn không thấy. Nhưng hỗn độn tộc Sơn Môn cuối cùng vẫn là bắt đầu tiếp nhận không được. Oanh, oanh, oanh, Nguyên Thủy Thần Tôn liên tục xuất thủ. Một quyền lại một quyền đánh vào hỗn độn tộc Sơn Môn phía trên. Quyền thứ ba xuống dưới. Hỗn độn tộc Sơn Môn vết rách càng lớn, càng nhiều. Quyền thứ tư thời điểm, hỗn độn tộc Sơn Môn cả người cũng đã trải rộng vết rách. Mà khi quyền thứ năm thời điểm, những cái này vết rách cũng đã tăng lớn đến ngón út to lớn. Liên tục mấy quyền xuống dưới. Làm Nguyên Thủy Thần Tôn đệ thập quyền đánh vào hỗn độn tộc Sơn Môn phía trên thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn tộc Sơn Môn nháy mắt nổ nát. Trực tiếp liền bị Nguyên Thủy Thần Tôn một quyền đánh nổ trở thành bột mịn. Một trận gió thổi tới. Bột mịn biến mất ở trong vô tận hỗn độn. Nhưng hỗn độn tộc người vẫn như cũ không có xuất hiện. Mà Sơn Môn đằng sau cũng không có không gian thông đạo loại hình thông hướng hỗn độn tộc. Nhìn thấy một màn này, đám người kinh ngạc, cho dù là Nguyên Thủy Thần Tôn cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn công kích lâu như vậy Sơn Môn, nguyên lai lại là trúc lam múc nước, công dã tràng, hỗn độn tộc tựa hồ căn bản là không ở nơi này a. Ngớ ngẩn. Liền hỗn độn tộc chân chính Sơn Môn đều không biết ở nơi nào. Thế mà còn dám tuyên bố gọi chúng ta thần phục. Nguyên Thủy Thần Tôn a, Nguyên Thủy Thần Tôn. Ngươi cho rằng ngươi thực sự là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sao? Liền ở lúc này, một cái tràn ngập trào phúng thanh âm truyền tới. Hiển nhiên, người nói chuyện hẳn là hỗn độn tộc người. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Nguyên Thủy Thần Tôn phẫn nộ. Đại thủ mãnh liệt nhô ra, hướng về phía không có một ai vô tận hỗn độn liền nhanh chóng bắt tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.